Tôi không thể cướp người với một tiểu cô nương bị bệnh được. Tô Hằng đáp lại. Chỉ là cái sinh nhật thôi mà, cũng không phải là đại sự gì đâu. Lý Thanh Viễn mắng. Đại ca, vài chục năm, cậu thầm mến người ta vài chục năm. Mãi mới chờ được đến lúc cậu lấy hết dũng khí để thổ lộ. Quả thật là so với thấy mình kết hôn còn vui vẻ hơn. Vậy mà cậu còn muốn để về sau, cậu làm sao vậy? Tôi cũng phải đi. Tô Hằng bỗng nhiên lên tiếng. Gì cơ? Tôi muốn đi với Trầm Khê. Hắn kiên quyết không thể để lại một chút xíu cơ hội gì cho Thương Hòa. Hắn phải ở cùng với Trầm Khê vào lễ Giáng sinh mới được. Thứ Sáu ngày 23 tháng 12, xe đều đặn chạy nhanh đến sân bay trên đường cao tốc. Trầm Khê vẫn còn hơi không xác định hỏi. Anh thật sự muốn đi à? Ừ. Đây đã là lần thứ ba Trầm Khê hỏi hắn, nhưng Tô Hằng vẫn trước sau như một, gật đầu trả lời. Tại sao anh bỗng nhiên muốn đi vậy? Trước đó Trầm Khê cũng đã hỏi vấn đề này, chỉ có điều hắn im lìm, luôn không trực tiếp trả lời cô. Anh vừa vặn có thời gian. Tô Hằng mơ hồ nói. Đây không phải là trọng điểm. Trầm Khê nhìn lướt qua tay cầm tay lái của hắn, rõ ràng các đốt ngón tay của hắn đều vì khẩn trương mà trở nên trắng bệch, nhưng trên mặt lại vẫn cứ không có biểu cảm gì. Tô Hằng không biết phải trả lời ra sao, cho nên hắn đành phải giả chết. Lại là như vậy, mỗi lần đều như vậy sao? Những thứ nên nói thì anh mãi không chịu nói sao? Tôi đang hỏi anh đấy, tại sao anh lại muốn đi theo tôi tới tỉnh Y vậy? Trầm Khê cảm thấy sau khi mình ở cùng với Tô Hằng, tính tình của cô càng ngày càng không tốt. Nhận ra được sự bực tức trong giọng nói của Trầm Khê, Tô Hằng khẩn trương mím môi. Tức giận rồi sao? Mình đã khiến Trầm Khê không vui sao? Có phải cô ấy không muốn mình đi không? Tại sao cô ấy lại không muốn để mình đi chứ? Tại sao Thương Hòa có thể đi mà mình lại không được? Tô Hằng càng nghĩ càng oan ức. Phía trước là cửa ra vào của sân bay. Tô Hằng rẽ đường, sau khi xuống làn đường phụ, rất nhanh đã gặp đèn đỏ. Hắn dẫm phanh để dừng vững vàng chiếc xe lại. Lúc này hắn mới oan ức không thể đi sao? Nghe giọng nói kia dường như không hề khác gì ngữ điệu hắn thường nói, nhưng Trầm Khê chính là thấy sự oan ức từ bên trong câu nói đó. Trong nháy mắt, cô nảy sinh ra một loại cảm giác bản thân cô đang bắt nạt người hiền lành vậy, thật là quái đản. Được rồi, anh muốn đi thì đi. Trầm Khê đành thua trận. Tô Hằng lén lút liếc nhìn Trầm Khê, khóe miệng hắn lén lút nở một nụ cười yếu ớt. Chờ đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, hắn dẫm chân ga, một đường tiến vào bãi đậu xe của sân bay. Sau khi Tô Hằng xách dương hành lý của Trầm Khê từ trong cốp xe ra và cởi ba lô xuống, Trầm Khê không nhịn được mà nhíu mày hỏi. Anh đã đóng gói hành lý rồi à? Tay đang đeo ba lô của Tô Hằng dừng lại, có điều rất nhanh sẽ điều chỉnh xong. Hắn như không có việc gì xảy ra mà khóa xe, kéo dương hành lý đến bên người Trầm Khê, sử dụng kỹ năng cuối cùng, giả ngu, đổ ấu trĩ. Anh mua vé máy bay chưa? Trầm Khê buồn cười liếc mắt nhìn hắn. Anh đã mua rồi. Tô Hằng đáp lại. Cũng đúng thật, hành lý đều đã sớm đóng gói xong, vé máy bay hắn cũng nên mua nốt mới đúng. Cùng chuyến bay với tôi sao? Trầm Khê nghĩ nghĩ rồi lại hỏi. Ừ. Mua vé máy bay cùng một chuyến bay, việc này nhất định phải là mua đồ đã lâu. Tô Hằng vừa gật đầu xong liền chột dạ. Trầm Khê cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười. Có điều cô không truy hỏi Tô Hằng nữa mà cất bước đi về phía trước. Đi thôi, Văn Thư với Thương học trưởng bọn họ đều đã đến rồi. Tô Hằng thở dài một hơi, hắn kéo lấy dương hành lý đi nhanh vài bước để đuổi kịp Trầm Khê phía trước, rồi hai người song song đi về phía thang máy. Cửa lên máy bay, Văn Thư liếc mắt nhìn điện thoại rồi nói. Tiểu Khê nói cô ấy đã đến nên rất nhanh sẽ tới đây. Ừ. Thương Hòa ăn mặc toàn thân nhàn nhã, nhìn về phía thang máy rồi khẽ gật đầu. Tiểu Khê nói Tô Hằng muốn đi cùng với cô ấy. Nói xong, Văn Thư cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thương Hòa. Thật sao? Rõ ràng sững sờ trong chớp mắt, Thương Hòa lại như không có việc gì xảy ra mà hỏi. Đoán chừng là bởi vì lễ Giáng sinh đi. Văn Thư giải thích. Dù sao cũng là ngày lễ đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn, Tô Hằng mới muốn đi cùng với Trầm Khê. Anh biết. Vẻ mặt của Thương Hòa liền tự nhiên hơn trước rất nhiều. Văn Thư nhíu mày, có điều cô không nói gì nữa. Hai người yên tĩnh chờ đôi vợ chồng mới cưới. Văn Thư. Lúc cách cửa lên máy bay còn mười mấy bước thì Trầm Khê nhìn thấy Văn Thư. Tiểu Khê. Văn Thư ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với Trầm Khê. Hành lý đều bị Tô Hằng cầm hết, còn tay của Trầm Khê thì trống không. Cô đã nghĩ muốn mau mau tới để tìm Văn Thư nói chuyện. Kết quả, chân mới bước về phía trước một bước, tay trái bỗng nhiên lại bị người kéo lại. Trầm Khê nghi hoặc quay đầu, làm sao hắn đột nhiên lại dắt tay mình chứ? Tô Hằng nắm thật chặt tay của Trầm Khê, hắn nhìn về phía Thương Hòa, trong mắt chứa sự khiêu khích cùng hung ác, còn có một chút chột dạ nữa. Trầm Khê nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Không được, nhất định mình phải chịu đựng.

Thương Ngoánh Ngoánh nghiêm túc nói, không được phép gian lận. Ngoánh Ngoánh à, bây giờ mới 10 giờ, nếu không chúng ta chơi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net